Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 321. Học tập bí thuật, Long Tinh Ngân Huy Quyền, một kích lục đạo luân hồi quyền đem đánh lui, hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn thi triển, trong tay liên tục ba cái chân ngôn thủ ấn điệp ra, một tay một phen, thủ ấn hướng về Bằng Trình mà đi, Bằng Trình thi triển ra chí tôn thần thuật. Một cỗ chí tôn vô địch khí thế truyền ra, kinh khủng khí thế quét sạch bốn phía, một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ truyền đến, hai cánh như kiếm, kim bằng liệt không, một đạo kim quang hiện lên hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân trong tay chân ngôn thủ ấn tới va chạm, lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ tung, hướng về bốn phía tỏ khắp mà đi, Long Tinh Ngân liên tục lui ra phía sau. Vậy mà trực tiếp đâm vào Viêm Khinh Dương trên thân, đem Viêm Khinh Dương đụng bay. Viêm Khinh Dương thấy một lần Long Tinh Ngân bay tới, hai tay hỏa diễm bạo phát, một kích hỏa quyền hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân quay người lại, Huyễn Ngân chỉ liên tiếp hai ngón tay điểm ra, thứ nhất chỉ đánh tan đối phương hỏa quyền, thứ hai chỉ rơi vào nó trên thân, đem đánh lui. Một bên Nhan Vô Ý thấy thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai tay thôi động, Hạo Nhiên chính khí quấn quanh một quyền đánh vào Viêm Khinh Dương trên thân, đem đánh lui, mà Bằng Trình thì bay đến Long Tinh Trần cái kia một bên. Long Tinh Trần vui vẻ, vậy mà hướng thẳng đến Bằng Trình công kích, một người đại chiến hai người. Cực đạo cửu chú thi triển, thân một bên một đạo phù chú nấn ná, từng cái phù văn quay chung quanh, bá cốt chấn động. Cả người giống như một cái bá vương đồng dạng, trong mắt trọng đồng bạo phát, khai thiên ánh sáng cùng diệt thế chi quang cùng lúc quét ra. Ở ngực hoành cốt cũng bộc phát ra hủy diệt ánh sáng. Trong lúc nhất thời quang mang bắn phá, không ngừng va chạm, Long Tinh Ngân nhìn một chút Long Tinh Trần tình huống, biết rõ hắn không có vấn đề gì. Bất quá hắn như thế can thiệp người khác đối chiến cũng không tốt. Long Tinh Ngân lui sang một bên. Cửu Thiên Phong Lôi chấn thi triển, phong lôi thanh âm không ngừng chấn ra, kinh khủng sóng âm, không sai đừng công kích, tại Long Tinh Ngân có thể khống chế dưới, công kích đối phương mấy người, cùng lúc lại thi triển diệt long ngâm, miệng bên trong tiếng long ngâm cùng phong lôi âm thanh liên tiếp vang lên, để đối chiến đối phương mấy người, khổ không thể tả, cái này sóng âm không chỉ công kích thân thể, càng là công kích linh hồn. Đột nhiên, hai cái thân ảnh xuất hiện, để đối chiến đám người ngừng tay đến, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện, không biết là địch hay bạn mấy người. Vong Đồ, Triệu Thanh Sơn, rất xa liền cảm nhận được các ngươi khí tức, không nghĩ tới thật đúng là ở đây. Một thanh âm truyền đến, âm thanh nghe không ra kỳ tình tự đến, cũng không có cách nào phán đoán đối phương là địch hay bạn. Cảm giác quen thuộc, là ngươi. Đông Phương Đoạn Ý, người gia hỏa này không phải đã sớm rời đi sao? Một người khác hẳn là Hoàng Vân thật đi. Cũng khó được các ngươi có thể sống sót. Vong Đồ cẩn thận cảm thụ một chút, liền minh bạch đối phương là ai. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, tranh thủ thời gian truyền âm cho mấy người, để bọn hắn làm tốt rút lui chuẩn bị. Đúng vậy a, mấy người các ngươi thế nhưng là truy sát chúng ta đã mấy ngày. Làm sao lại thừa bên dưới ba người các ngươi nữa nha. Hai cái thân ảnh đi tới, quả nhiên là hai người. Hoàng Vân thật mở miệng nói rằng, ngữ khí tràn đầy trêu tức, nhìn đến đem cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ, lại còn dám xuất hiện. Có vẻ như hiện tại các ngươi đối thủ thế nhưng là rất mạnh. Nếu như tại tăng thêm chúng ta, không biết rõ tình huống của các ngươi sẽ như thế nào. Đông Phương Đoạn Ý lạnh lùng âm thanh truyền ra, thanh âm bên trong tràn đầy nồng đậm sát khí, giống như một lời không hợp liền muốn động thủ. Các ngươi muốn liên thủ sao? Vong Đồ quét mắt một chút, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Liên thủ, cái này đương nhiên, Long Tinh Ngân cười khẽ nói. Đáng giận, đi, Vong Đồ nghiến răng nghiến lợi, đối người đứng phía sau nói một tiếng, sau đó quay người rời đi. Bằng Trình nhìn Long Tinh Ngân một chút, biết rõ chuyện không thể làm, sau đó cũng rời đi. Mấy người khác thấy thế cũng nhao nhao rời đi. Long Tinh Ngân mấy người nhìn lấy rời đi mấy người, cũng không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì không có cần gì phải. Hiện tại còn không phải sinh tử một trận chiến thời điểm. Chủ yếu là, Long Tinh Ngân cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Đoạn Ý huynh, tại sao lại ở chỗ này? Long Tinh Ngân chuyển đầu đối Đông Phương Đoạn Ý nói rằng. Dù sao làm lúc tại Lãnh Dạ Thần Cung từng có một lần hợp tác. Long Tinh Ngân đối với hắn ấn tượng coi như không tệ. Nói đến lời nói lớn, ta ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Đụng phải bọn hắn, liền bị mấy người bọn họ truy sát, thật vất vả chạy trốn. Vân Thật huynh cũng là như thế. Chúng ta đụng nhau, lúc này mới có thể sống sót. Đông Phương Đoạn Ý có chút phiền muộn nói rằng, ai bảo hắn liền chính mình một người tới nơi này đâu. Bị đuổi giết cũng không có cách nào. Thì ra là thế, lần sau đụng phải bọn hắn nhất định phải lưu bọn hắn lại. Long Tinh Ngân an ủi nói. Mấy người cùng một chỗ hàn huyên một hồi. Long Tinh Ngân đối với Đông Phương Đoạn Ý ấn tượng rất không tệ. Bất quá mấy người vẫn là tách ra. Hoàng Vân Thật làm Hoàng Hôn Cốc Thiên Tử. Tự nhiên cũng là Chí Tôn Điện người. Cho nên mấy người cùng một chỗ trở về. Lúc đầu bọn hắn 6 người. Hiện tại tăng thêm Hoàng Vân Thật cùng Nhan Vô Ý. Một nhóm 8 người. Đi tới Thiên Xu Thành. Ngồi truyền tống trận trở về. Bọn hắn có được Chí Tôn Điện thân phận lệnh bài, có thể trực tiếp truyền tống đến Chí Tôn Điện bên trong. Mấy người trở về đến Chí Tôn Điện, Hoàng Vân Thật rất mấy người lên tiếng chào liền rời đi. Nhan Vô Ý ngược lại là cùng mấy người hàn huyên một hồi, mới rời khỏi. Lần này, thật sự đa tạ mấy vị, đây là điểm cống hiến. Bất quá ta biết, vẻn vẹn điểm cống hiến là không đủ các ngươi lần này. Về sau có cái gì sự tình, phàm là chúng ta giúp một tay, nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Đoan Mộc Hương xuất ra hắc tạp, đem điểm cống hiến soát cho mấy người, hít khẩu khí, sau đó kiên định nói rằng, không cần như thế khách khí, chúng ta lần này thu hoạch cũng không nhỏ, mà lại ngươi còn giúp chúng ta qua, lại nói, chúng ta là bằng hữu bạn không phải sao? Long Tinh Ngân khoát tay áo, bọn hắn lần này căn bản cũng không thua thiệt. Không nói bọn hắn lấy được tạo hóa, liền nói Đoan Mộc Hương trợ giúp, bọn hắn cũng không lỗ. Đúng vậy a, chúng ta là bằng hữu bạn. Đúng, qua một cái tháng, chiến thần bí cảnh hẳn là liền sẽ mở ra. Thế nhưng là ta phải bế quan. Ta muốn lần bế quan này kết thúc, ta hẳn là liền đột phá. Đến lúc đó, ta tại nội viện chờ các ngươi. Đoan Mộc Hương điểm một cái đầu. Đúng vậy a, bọn hắn cũng coi là bằng hữu. Đoan Mộc Hương cười cười. Chiến thần bí cảnh sao? Đúng, người đi nội viện nhìn thấy tỷ ta. Giúp chúng ta gửi lời thăm hỏi. Nói chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào nội viện đi xem nàng. Được rồi, lời nói ta sẽ dẫn đến. Cái kia, chúng ta nội viện gặp. Nói Đoan Mộc Hương liền quay người rời đi. Lần này. Nàng phải thật tốt lĩnh hội cái này trận đồ. Sau đó đột phá tôn giả cảnh giới. Ai, ta cũng phải bế quan. Lần này chiến thần bí cảnh ta cũng liền không tiến vào. Ta phải thật tốt tiêu hóa một chút tại Thiên Xu cửu cực cơ duyên. Chờ các ngươi đi ra. Không lâu, hẳn là chính là bồ đề bí cảnh lúc xuất thế. Đến lúc đó đừng quên cùng một chỗ. Lãnh Thanh Hàn nghĩ nghĩ. Cũng quyết định không tiến vào. Cái này chiến thần bí cảnh nàng đi vào qua mấy lần. Muốn nói cơ duyên, cũng không có cái gì cơ duyên. Cũng làm như làm một cái bế quan tu luyện địa phương. Cái này chiến thần bí cảnh cũng liền lần thứ nhất tiến vào. Thu hoạch lớn nhất, bồ đề bí cảnh, xác thực hẳn là đi xem một chút. Dù sao cũng là hai đại bí cảnh một trong. Mà lại bồ đề thần dược, dùng để ngộ nói, rất là bất phàm. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Bất quá, nghe được bồ đề bí cảnh, ngược lại là rất có hứng thú. Như vậy, ta đi trước, đến lúc đó liên hệ ta là được. Nói xong Lãnh Thanh Hàn liền rời đi. Tinh Ngân, Tinh Trần, Mộ Dung Tuyết, lần này, ta cũng không thể cùng các ngươi đi vào chung. ta cũng phải chuẩn bị một chút. Lần này thu hoạch, ta phải thật tốt tiêu hóa. Lăng Kiếm trầm mặc một lát, đột nhiên nói rằng, cái này chiến thần bí cảnh hắn cũng đi vào qua. Lần này, không cần thiết nhất định phải đi vào. Vậy được rồi, chờ kết thúc về sau, chúng ta lại tới tìm ngươi. Long Tinh Ngân cũng không có miễn cưỡng, cười khoát tay áo, Lăng Kiếm tùy theo rời đi, chỉ để lại Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết ba người. Ba người cũng không có cái gì sự tình, liền riêng phần mình lên tiếng chào hỏi, sau đó đi đến tôn tháp bế quan đi. Dù sao còn có một đoạn thời gian chiến thần bí cảnh mới có thể mở ra. Long Tinh Ngân thở dài một hơi. Hắn kỳ thực cũng không có cái gì có thể tu luyện. Dù sao tại Thiên Xu Động, hắn đã tu luyện không sai biệt lắm. Liền liền bất diệt kim thân cũng nắm giữ. Nghĩ nghĩ, có mấy loại bí thuật, hắn bây giờ còn chưa có biện pháp tu luyện. Được từ đến tôn tháp bên trong vạn đạo hư vô. Trảm đạo cỏ ba lá bên trong vô thượng kiếm thuật. Ám dạ minh văn bên trong bí thuật ám dạ không minh. Những này bí thuật hiện tại cũng không thể tu luyện. Đều là thánh cảnh mới có thể tu luyện vô thượng bí thuật. Đều là có thể so với bất bại chi thuật bí thuật. Long Tinh Ngân một thân bí thuật nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Kiếm thuật có thái hư hóa kiếm. Cực đế không ngân cùng phong lôi trảm. Bộ pháp có huyễn ngân bộ cùng thái hư bộ. Quyền pháp có lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền. Phạm vi công kích có cửu thiên phong lôi chấn. Sóng âm có diệt long ngâm. Phi hành bí thuật có côn bằng lục biến. Thí thần chi thuật có huyễn ngân chỉ. Cửu tự chân ngôn. Chí tôn thần thuật có tử vi thần hoàng chí tôn thần thuật. Đồng thuật có đông lai tử đồng. Thể thuật có bất diệt kim thân. Trị liệu có thanh liên tạo hóa thuật. Bạo phát có cửu chuyển vô cực. Liệt chấn thái hư cùng cửu cực kiếp tâm biến thuộc về toàn diện bí thuật. Tiệt giới chỉ thuộc về phòng ngự bí thuật. Luân hồi bất diệt thuật thoạt nhìn không có cái tác dụng gì. Lục đạo khống pháp, thuộc về khống chế thủ đoạn. Huyễn ngân cửu biến, phân thân thuật, Long Tinh Ngân hiện tại trên cơ bản rất thiểu sử dụng. Cái kia nhưng là chân chính có thể thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng bí thuật. Còn sát thần chi tâm cùng ngũ hành nghịch loạn. Liền có vẻ hơi không đủ. Không phải bọn chúng không mạnh, mà là còn lại bí thuật quá mạnh. Thập phương hồn thuật là linh hồn vận dụng chi thuật, mà tự sáng tạo tinh ngân thất thức cùng những này bí thuật so sánh, liền có vẻ hơi không đủ. Long Tinh Ngân đi trước dùng một số linh dược binh khí đổi thành điểm cống hiến. Nhìn lấy hắc tạp bên trong hơn trăm vạn điểm cống hiến, Long Tinh Ngân lúc này mới hài lòng. Ngay sau đó lại đi tàng kinh các, hắn muốn chọn lựa một số bí thuật, nơi này dùng điểm cống hiến liền có thể đổi lấy bí thuật. Long Tinh Ngân thấy được tốt nhiều quen thuộc bí thuật, đều là hắn đang xông đến tôn tháp, chiến khôi sử dụng bí thuật, tựa như cái kia sau lưng nhật nguyệt tinh thần quang mang bí thuật, gọi tinh quang thôi sán, cái kia ngàn vạn kiếm ảnh bí thuật, gọi phân ánh sáng sai ảnh kiếm, cái kia long hổ sóng âm bí thuật. Gọi long hổ liệt không ngâm. Cái kia long hành hổ bộ bộ pháp tên là phong hổ vân long bộ. Cái kia cánh tay hóa thành đằng xà bí thuật, tên là đằng xà quấn giao tay. Tay nắm lan hoa chỉ bí thuật, được xưng là vạn diệp phi hoa chỉ. Cái kia nhật nguyệt luân chuyển thủ ấn, là nhật nguyệt ban hợp ấn. Cái kia dùng để phòng ngự phù chú, tên là phục ma tá ngự chú. Trị liệu bí thuật cũng rất mạnh. Bách chuyển sinh linh chú, quyền pháp có phá thiên quyền các loại. Những này bí thuật đều là kích thần thuật cấp bậc, có thậm chí không kém gì thần thuật. Trách không được lúc trước chiến khôi có thể tới thần thuật đối kháng đây. Long Tinh Ngân điểm cống hiến chỉ có thể đổi lấy hai cái. Long Tinh Ngân có chút xấu hổ. Đổi phân ánh sáng sai ảnh kiếm cái này có thể so với thần thuật bí thuật. Còn có chính là kích thần thuật vạn diệp phi hoa chỉ. Sau đó, Long Tinh Ngân cầm còn thừa không có mấy điểm cống hiến đi Chí Tôn Điện bế quan đi áp huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.